Chương 374, sinh mạng yếu đuối. Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn nhị bả thủ bơ dình tử vong, cái này treo giải thưởng 500.000 hải tặc, kết thúc cái kia ngắn ngủi sinh mệnh, làm trong lòng mình tham dục vượt lên trước thực lực mình thời điểm, cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, mà hủy diệt tính thai nạn cũng theo tới. Còn như theo bơ dình tới mười mấy hải tặc, cũng là không chừa một ngống toàn bộ giết chết, chẳng qua yêu nguyệt đã hạ thủ, mà là Luffy cùng A Sơ. Muốn trở thành hải tặc, cũng không phải là nói một chút là được, hải tặc không phải người lương thiện, ngược lại là trên đại dương một đám ác ma, mỗi ngày tình phong huyết vũ là ác không thể thiếu, mà muốn trở thành hải tặc, vậy nhất định phải học được giết người. Cho dù là nhất chính trực nhất thiện lương hải tặc, cũng tuyệt không dám nói tự mình không có bất kỳ ai giết qua, cho nên đây cũng là đối với ạ sở cùng phì hai người một lần tôi luyện. Trước khi thanh lý toàn bộ núi rác thời điểm, tuy là cũng giết không ít người, chẳng qua vậy cũng là yêu nguyệt ra tay, ạ sơ bọn họ tối đa cũng chính là đã bất tỉnh mà thôi, ngay cả thấy máu đều rất ít. Mà lần này, đối với bọn hắn mà nói chính là một lần thuế biến, một lần hướng phía hải tặc trên đường lớn cất bước. Tuy là quá trình đối với ạ sơ hai người bọn họ hai cái này lần đầu giết nhân non mà nói hết sức gian nan, nội tâm khiển trách không ngừng đánh thẳng vào đạo đức của bọn hắn điểm mấu chốt, thậm chí vì có mấy lần đều trực tiếp sợ khóc lên. Chẳng qua yêu nguyệt tử mệnh lệnh ở chỗ này, coi như không muốn giết cũng phải giết rơi. Tổng cộng 13 người, nguyên bản mười mấy giây là có thể giải quyết chuyện này, nhưng là bọn họ hai cái dùng trọn thời gian một tiếng, cái này lớn dưới ánh mặt trời thi thể đều phải bắt đầu hư thối có mùi, vì cùng ạ sở cuối cùng là giải quyết. Ạ sở hoàn hảo thượng một ít, đi theo yêu nguyệt bên người thời gian dài, hơn nữa cũng tương đối lớn tuổi, ngoại trừ tâm lý rất khó chịu. Sắc mặt có chút trắng bệnh ở ngoài cũng không có cái gì khác không đỡ cờ lương phản ứng. Nhưng thật ra Luffy không biết khóc bao nhiêu lần, sau khi làm xong cả người cũng là có chút chứng bệnh thần kinh, xem đến vẫn còn cần một trận mới có thể khôi phục. Mặc dù có chút tàn khốc, những thứ này cũng đều là ạ sở cùng Luffy bọn họ về sau có thể tốt hơn sống sót, ngươi không đỡ cờ giết lời của người khác, như vậy bọn họ sẽ tới giết ngươi, thế giới liền là tàn khốc như vậy. Ở sau đó, yêu nguyệt hạ đạt người cuối cùng làm cho này núi rác địa bàn người trông coi mệnh lệnh, đó chính là làm cho tất cả người nhặt móc đồ cùng với kẻ lang thang ở trong vòng 3 ngày ly khai núi rác, 3 ngày sau phàm là còn xuất hiện như vậy thì giống nhau giết chết. Mệnh lệnh này làm cho rất nhiều người đều không để ý hiểu rõ, lẽ nào yêu nguyệt không muốn tiền sao một nhóm người mặc dù không rõ bạch, chẳng qua nhiếp vu yêu nguyệt uy thế ở hơn nữa không muốn chết, vẫn là thành thành thật thật ly khai núi rác. Cùng lắm chờ sau này danh tiếng mắt rồi trở về là được. Mà còn có một bộ phận đó chính là vì tiền liều mạng, đem yêu nguyệt lời nói trở thành gió thoảng bên thai, tiếp tục tại núi rắc trong yêu thai du thai. Đối với cái này chút, yêu nguyệt liền chẳng muốn đi quản, không cao hơn 3 ngày cái này núi rắc tuyệt đối sẽ chỉ còn lại có đầy đất cho tàn. Nếu những người đó không đỡ cờ nghe hắn cũng không có cách nào mình có thể làm cũng chỉ có thể đến nơi này. Có chút kỳ quái là, cái kia Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn thuyền trưởng bờ rủ sở dìm vẫn không có động tĩnh, nguyên bản yêu nguyệt còn cho là mình giết tiểu đệ của hắn, đối phương sẽ dẫn người trước để báo thù đây, hiện tại xem ra là mình muốn sai. Trên thực tế bờ rủ sở dìm là căn bản không có thời gian tìm đến yêu nguyệt, phóng hỏa đốt núi sự tình gần ngay trước mắt, đây chính là chuyện liên quan đến tự mình thân phận quý tộc sự tình, còn như bờ rừng tử vong hắn tài lười còn đây. Hơn nữa sau lại nghe nói cái này bờ dìm là bởi vì muốn thuộc lòng cùng với chính mình ăn mảnh mới bị giết chết, không nói tìm yêu nguyệt nói tạ ơn liền tán, lại tại sao trở về tìm phiền toái. Nói chung bây giờ bờ rủ sở dìm là đem tất cả từng trải đều vùi đầu vào về cái này đốt núi trên sự tình, làm tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm, còn như những chuyện khác hắn tài chẳng muốn đi quản. Thời gian vội vã mà qua, ở cách Thiên Long người còn có 2 ngày buổi tối, tinh tinh chi hỏa bắt đầu ở núi rác nơi nào đó bị đốt, đồng thời không thể ngăn cản thế nhanh chóng mở rộng, rất nhanh thì hình thành đem trọn cái núi rác nuốt mất ngập trời hỏa hải. Bởi vì có yêu nguyệt mệnh lệnh, cho nên nguyên bản núi rác bên trong trên vạn người kém có nhiều 6.000 người hai bên ly khai, mà còn dư lại 4.000 vẫn là ở bên trong tìm kiếm đáng thương tài bảo, là một này để cho mình chôn vùi ở trong biển lửa. Buổi tối tuy là đen kịt, chẳng qua ánh lửa kia lại tựa như thái dương đem nửa bầu trời chiếu sáng trưng, đó là màu đỏ hỏa quang, cho dù là khoảng cách mấy cây số xa vẫn là có thể cảm giác được đập vào mặt ôn độ. Trên vách núi, nhìn chỗ xa kia không ngừng ở lan tràn hỏa quang, ạ sở cùng phí hai người trong mắt tràn đầy chấn động, tướng này là bọn hắn trọn đời đều không thể quên một màn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở bên thai truyền đến, thậm chí có thể chứng kiến ở bên trong rẽ rùa chạy trối chết thân ảnh. Sinh mạng yếu đuối làm cho ạ sở cảm giác được một loại tên là thật đáng buồn ý cảnh, chỉ cảm thấy phong trung có cái gì nhưng lại không nói ra được, tựa như một khí nghẹn ở đây chính là nhân loại yếu đuối, không có thực lực, ngươi cũng chỉ là nhân nhà đùa bỡn con kiến hôi, tùy thời cũng có thể đem về phần ngươi tử địa, mà chính ngươi thậm chí là ngay cả tại sao. Lại chết cũng không biết nhìn ánh lửa kia, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, trong mắt ngoại trừ lánh khóc ở ngoài còn có chết lặng, đối với loại chuyện này hắn thấy qua nhiều, đã không có bất kỳ cảm giác gì. Mà yêu nguyệt lời nói, lại sâu đậm khắc ở ạ sở cùng phì hai lòng của người ta chung, chưa từng có lúc nào vào giờ khắc này để cho bọn họ cảm giác được rõ ràng tự mình nội tâm đối với thực lực khát vọng cùng hò hét. Đi thôi, kế tiếp chính là đặc huấn thời gian, nếu như không nhanh điểm lớn lên nói, như vậy bọn họ chính là của chúng ta hạ tràng.